cho đến Phương Hành đem một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu hắn, cũng rốt cuộc để cho hắn hiểu được chính mình sợ cái gì. Kết giao tiểu tử này không phải bởi vì hắn dám nghĩ dám làm sao. Nếu hắn không có can đảm như vậy, chính mình còn không cần thiết giao kết hắn đâu. Mặt khác trong lòng hắn cũng thầm than có lẽ tiểu tử này chính là con rồng đang ngủ a. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là độc ác. Tiểu tử như vậy lo gì không có ngày nổi danh. Mà chính mình hôm nay kết giao chính là tư cách chờ hắn càng phát đạt, chính là những ngày an nhàn của mình đã tới. Dĩ nhiên, đạo nhân mập lá gan lớn hơn gấp đôi cũng không nghĩ ra. Con rồng đang ngủ trong lòng hắn trên thực tế không trầm ổn như hắn nghĩ. Ở mới vừa gia nhập đạo môn nửa tháng thời gian, cũng đã làm một chuyến lớn rồi. Tiểu nhân vật đi suy đoán con rồng, sẽ cho rằng con rồng đang đợi thời cơ xuất thủ. Kỳ thực con rồng sở dĩ đang ngủ, hơn phân nửa là bởi vì nó đã ăn no, cần chợp mắt nghỉ ngơi một chút mà thôi. Nếu biết được sự kiện kia, đạo nhân mập chỉ sợ sẽ không hưng phấn, ngược lại sẽ sợ hãi. Đúng rồi, Phương sư đệ, ngươi cứ như vậy đoạt bọn hắn, chẳng lẽ không sợ bọn họ trả thù ư? Ý nghĩ thông đầu óc sẽ trở nên linh hoạt, đạo nhân mập cẩn thận hỏi Phương Hành kế tiếp tính toán ra sao. Theo hắn biết, Lưu sư huyên này cũng không phải là mới vừa vào đạo môn, mà là cũng tại đạo đồng xuất thân, đã tại đạo môn sống 4 năm rồi. Người như vậy sợ rằng không đơn giản như Phương Hành nghĩ. Ta nếu sợ hắn trả thù, sẽ phải để hắn khi dễ. Đem một chút tu hành tài nguyên ít đến đáng thương này giao cho hắn ư? Phương Hành chẳng thèm ngó tới. Nếu nói như vậy, ta nếu là sợ Vương Chí trả thù, ban đầu ở bên trong dược điện thì phải biết điều một chút làm việc. Tùy hắn ức hiếp, nếu sợ ngươi trả thù, ngươi chạy đến dược điện tìm ta gây phiền toái, ta liền phải biết điều một chút quỳ xuống dập đầu, cầu ngươi tha thứ ư? Phương Hành vuốt tóc ướt nhẹp, tức giận nghiêng qua đạo nhân mập một cái. Ta không có ý tứ gì khác. Đạo nhân mập thấy Phương Hành khẩu khí có chút nặng, sợ hãi vội vàng đứng lên, hai tay lắc lắc. Ngồi xuống, chưa nói ngươi có ý tứ gì khác. Phương Hành khoát tay áo, đem chậu rửa ném. Nói ta chính là muốn nói. Lão tử cũng không muốn sống cuộc sống như vậy. Lão chư a, ngươi người này chính là quá vụng về ngốc nơ. Gơm. E. Cơm. Hừ, một chút, còn nhát gan, bộ dáng còn khó nhìn, còn tham ăn, tu hành tư chất cũng không được. Ai, đúng rồi, ta vốn là tính toán khen ngươi cái gì nhỉ? Quên đi, trên người của ngươi thật sự không có ưu điểm gì. Đạo nhân mập mặt đầy khổ sở, nhỏ giọng reo lên ta họ Dư. Phương Hành từ trong lòng ngực móc móc, đem hai khối linh thạch ném cho đạo nhân mập. Nói ngươi cầm lấy dùng đi. Cho dù ngươi ngốc nghích khó nhìn hơn nữa, tốt xấu cũng coi như là bằng hữu của Phương Hành ta, không thể bạc đãi ngươi. Đạo nhân mập vội vàng dùng sức vấy tay, không cần không cần, để tự ngươi dùng. Bảo ngươi cầm thì cầm, tiểu gia không thiếu mấy thứ này. Phương Hành vừa trừng mắt, ép buộc đạo nhân mập nhận. Hắn thủ đoạn thu mua lòng người, hắn đã dùng quá quen, dĩ nhiên, luôn mang theo một cỗ cứng rắn ở bên trong. Đạo sĩ mập nhìn hai khối linh thạch trong tay, suýt nữa kích động khóc lên. Chính mình vừa rồi còn đang suy nghĩ tiểu tử này phát đạt có thể sẽ đề điểm chuyện của mình hay không. Không nghĩ tới liền hai khối linh thạch vào tay. Nhập môn 7 năm, chỉ có chính mình bị người khác lừa gạt. Đây là lần đầu tiên thấy đồ vật của người khác lọt vào trong tay mình đâu. Trong lúc nhất thời, loại tâm tình này hóa tan sợ hãi. Tựa hồ ngay cả Lưu sư huyên trả thù, cũng lộ vẻ không đáng sợ như vậy.